Thiên giới chúng ta có 365 con gà tự hào. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà đại hoàng là một con gà nhà bình thường. Bởi vì nhà cho gà ăn đắc đạo thành tiên. Súc vật cả nhà cũng dọn theo lên thiên giới. Nó cũng dưới cơ duyên xảo hợp. Trở thành một con gà duy nhất ở thiên giới. Cơ duyên xảo hợp, di duyên treo he. Cơ duyên, di duyên, là cơ hội và duyên phận. Xảo hợp, treo he, là vừa khớp, thật khéo, trùng hợp, số tuổi của gia súc. Mọi người đều biết, cực kỳ ngắn, khả năng thành tinh gần như bằng không. Sự tồn tại của gà đại hoàng thật là hiếm thấy. Lúc mới vừa đặt chân lên thiên giới, chỗ động tiên phủ đệ của tiên quân cực kỳ đông vui. Mà mỗi một người đến cửa thăm hỏi đều sẽ đặc biệt đi xem con gà đến từ thế gian này một cái. Đó là một con gia cầm khác với tất cả linh thú của người khác trên thiên giới. Nó có bộ ưng ực gà lớn tròn vo, lông vũ màu vàng lấp lánh, còn có đôi mắt nhỏ như hạt đậu màu đen, cùng với màu gà lớn như ngọn lửa đang cháy, làm nhóm dân bản xứ ở thiên giới tấm tắc lấy làm lạ. Thật là một con gà không làm ra vẻ chút nào. Có câu là yêu quái mà không xinh đẹp, đều do xấu. Diện mạo của gà đại hoàng ở yêu giới thuộc về chủng loại loài chim bay cấp thấp không đẹp. Ở trong mắt đồ nhà quê dân bản xứ lại cực kỳ. Sau khi địch lục tinh quân đến xem gà của Mạc Hoa tiên quân xong, nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ lúc lâu, thật sự không nghĩ ra nên dùng từ ngữ tuyệt mỹ nào để hình dung con gà này. Chỉ đành dưới sự chờ mong của Mạc Hoa tiên quân và gà đại hoàng, buột miệng thốt ra, màu sắc cam vàng, vào miệng là tan. Mạc Hoa tiên quân dừng lại, tự nhiên tiếp lời, hơn nữa, vị còn tươi ngon, đại hoàng gà, cục cục tác, ta biết ngay đám thú hai chân các người không có ý tốt. Gà đại hoàng không chờ mong gì vào việc được đám nhà quê dân bản xứ vây xem. Nó bắt đầu tự hỏi cuộc sống của một con gà, móng gà cày ra từng vết cào ở ổ gà. Trước mắt sáng ngời, nó, thân là một con gà mái, thế mà lại quên mất chức trách của mình. Khó trách sẽ bị tiên quân ghét bỏ. Cách chương.